Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 303, tông môn thi đấu. Góc truyện audio.com. Đại Chu trong vương thành càng phát ra náo nhiệt. Cuối cùng mấy ngày, Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong tất cả lớn nhỏ tông môn nền móng vốn đã đến đông đủ. Phiếu Miểu Phong một đoàn người cũng ở đây. Trận Phong thủ tọa Huyền Dịch cùng Phù Phong thủ tọa Liễu Tuệ dưới sự dẫn dắt hàng lâm đến trong vương thành. Ngoại trừ hai vị kim đan chân nhân, Phiếu Miểu Phong môn hạ đệ tử liền chỉ dẫn theo không đến 10 người. Mau nhìn, bên kia hình như là Phiếu Miểu Phong đệ tử, không nghĩ tới liền dẫn theo như vậy chọn người. Có thể tới cũng không tệ rồi, nghe nói Đông Lăng Cốc một trận chiến về sau, Phiếu Miểu Phong nguyên khí đại thương, chốc cơ cảnh đệ tử hầu như chết hết rồi. Ừ, đoán chừng cũng chính là đến tham gia náo nhiệt, bốn bảng tranh đoạt hầu như không có Phiếu Miểu Phong chuyện gì. Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ hai người đi tại trên đường dài, mơ hồ nghe được chung quanh tiếng nghị luận, mặt không biểu tình. Nhưng phía sau hai người mấy vị đệ tử, rồi lại nhao nhao lộ ra không cam lòng chi sắc. Đám người này thật là nói hiu nói vượn, kỳ sư huynh là ngũ mạch trúc cơ, nhất định có thể đoạt được linh bảng một vị trí. Người nói chuyện tròn vo đấy, dường như một cái cầu, đúng là Phiếu Miểu Phong tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử trong miệng kỳ sư huynh đang mặc màu xám đạo bào, tay chân thon dài, tên là Kỳ Thành Thiên. Kỳ Thành Thiên nguyên bản chính là Phiếu Miểu Phong ba đại truyền thừa đệ tử một trong, cũng là Đông Lăng Cốc một trận chiến ở bên trong, duy nhất may mắn còn sống sót xuống truyền thừa đệ tử. 3 năm trước đây, Kỳ Thành Thiên vẫn chỉ là tứ mạch trúc cơ. 3 năm sau, Kỳ Thành Thiên tu vi cảnh giới đã đạt tới ngũ mạch trúc cơ, là nội môn đệ tử trong tu vi cảnh giới cùng thực lực cường đại nhất người. Kỳ Thành Thiên nghe được nhỏ lời của mập mạp, ngược lại lộ ra cười khổ, trong mắt lướt qua một vòng ảm đạm. Nguyên bản được vinh dự nội môn đệ tử đệ nhất nhân, có hy vọng tại tông môn so đấu trước đột phá đến lục mạch trúc cơ Tần Vũ, đã vẫn lạc tại Đông Lăng Cốc trong. Hôm nay Phiếu Miểu Phong ở bên trong, trừ hắn ra bên ngoài, tu vi mạnh nhất chính là tam mạch trúc cơ. Tông môn ở bên trong, thậm chí ngay cả tứ mạch trúc cơ đệ tử đều không có. Nói cách khác, lần này tông môn so đấu lên, trừ hắn ra có hy vọng tranh đoạt linh bảng danh ngạch, những người khác hy vọng đều cực kỳ xa vời. Phù bảng lên, Phiếu Miểu Phong còn có chút hy vọng. Lãnh Nhu tại phù lục trên tạo nghệ sâu đậm, nghiễm nhiên trở thành nội môn đệ tử trong phù lục một đạo trên mạnh nhất người. Về phần tại luyện đan, luyện khí, tuy rằng tông môn riêng phần mình phái một người đệ tử đến đây, nhưng cũng chỉ là tham dự một cái, căn bản không thể nào tại đan bảng, khí bảng trên lưu danh. Tiết Nghĩa nói khẽ, kỳ thật nếu là Tô sư đệ còn sống, lấy năng lực của hắn, định có thể tại khí bảng trên lưu danh. Nghe được, Tô sư đệ, ba chữ, Phiếu Miểu Phong tất cả mọi người trầm mặc xuống, thở dài một tiếng. Hai vị kim đan chân nhân, Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ cũng đều mặt lộ vẻ tiếc hận, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ Thành Thiên đám người đối với Tô Tử Mặc cảm giác là phức tạp. 3 năm trước đây trận chiến ấy, nếu không có Tô Tử Mặc chém giết sạch Huyết Nha Cung thiếu chủ, hy sinh chính mình, dẫn rời đi Huyết Nha Cung hơn phân nửa tu sĩ, làm cho đối phương trận cước đại loạn, bọn hắn đem toàn bộ táng thân Đông Lăng Cốc trong. Góc truyện audio.com. Lãnh Nhu bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, thần sắc băng lãnh, đáy mắt ở chỗ sâu trong rồi lại lướt qua một vòng đau thương. Đều giữ vững tinh thần đến. Huyền Dịch quát khẽ, Tiết Nghĩa, ngươi lần này đến đây, một mặt là vì tham dự tông môn so đấu, nhưng càng trọng yếu chính là mở mang kiến thức một chút Đại Chu đệ nhất luyện khí sư phong thái. Không sai, Phù Phong thủ tọa Liễu Tuệ gật đầu nói, nghe nói vị này Mạc tiên sinh sẽ ở tông môn thi đấu trên hiện thân, trở thành luyện khí khâu giám khảo một trong. Nếu là có thể theo Mạc tiên sinh bình phẩm trong lĩnh ngộ một chút, nhưng chống đỡ ngươi khổ tu 10 năm chi công. Ừ, Tiết Nghĩa trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong rất nhiều luyện khí sư, đối với Mạc Linh đều có một loại gần như sùng bái mù quáng, Tiết Nghĩa cũng là như thế. Tại hắn xem ra, Mạc Linh quật khởi tựa như thần tích bình thường, làm cho người thán phục. Từ xưa đến nay, không có một cái nào luyện khí sư có thể làm được Mạc Linh như vậy, có thể định chế cực phẩm linh khí. Từng luyện khí sư đều muốn kiến thức một phen, trong truyền thuyết Mạc thị tụ linh thuật là dạng gì đấy. Một ngày này, ánh sáng mặt trời mới lên, trong vương thành đã là tiếng người huyên náo. Tất cả lớn nhỏ tông môn chung vào một chỗ, khoảng chừng hơn 1.000 cái, môn hạ tu sĩ liền càng nhiều. Liếc nhìn lại, người ta tấp nập rậm rạp chằng chịt tại phố dài trong hẻm nhỏ hình thành từng cỗ một đám biển người như thủy triều, hướng vương thành góc tây nam dũng mãnh lao tới. Hôm nay, chính là tông môn so đấu thời gian. Vạn chúng chú mục, mỗi lần tông môn thi đấu địa điểm, đều tại vương thành góc tây nam, chỗ đó có một khối cực lớn trống trải sân bãi, dung nạp hơn 10 vạn người cũng không thành vấn đề. Xích Thiếu Vệ, Thanh Chuẩn Vệ, Bạch Diêu Vệ, ba đại vương thành thủ vệ toàn bộ xuất động, riêng phần mình cưỡi linh thú, ở giữa không trung ghé qua, duy trì lấy phố đạo kỷ luật. Trừ đi một tí tán tu bên ngoài, phần lớn tông môn đều có kim đan chân nhân dẫn đội. Quảng trường chính giữa, có một mảnh vuông vắn hình lập phương trầm xuống khu vực tham gia tông môn so đấu tu sĩ, ở nơi này mảnh trầm xuống trong khu vực luyện đan, luyện khí cùng chế phù quyết lấy ra cuối cùng người thắng. Tại hạ trầm khu vực bốn nơi hẻo lánh, dựng đứng lấy bốn căn cực lớn ngọc trụ, trắng noãn như ngà voi, phía trên lưu động thần bí sáng bóng. Cái này bốn căn ngọc trụ, phân biệt đại biểu cho linh, phù, đan, khí, cũng chính là tông môn so đấu bốn bảng. Mỗi căn ngọc trụ lên, đều có 10 cái danh ngạch. Nói cách khác tông môn thi đấu sau khi chấm dứt cái này bốn căn ngọc trụ thượng tướng hiển lộ ra 40 tên, cũng chính là trận này tông môn so đấu cuối cùng người thắng. Trầm xuống khu vực vuông, cùng sở hữu tứ phía trong đó ba mặt đều là đang xem cuộc chiến khu vực cung cấp tất cả tông môn trúc cơ tu sĩ quan sát tông môn so đấu. Cuối cùng một đối mặt với khu vực phủ lên một cái màu vàng kim óng ánh thảm, nhặt cấp mà lên, 999 khối bậc thang đầu cuối chính là một cái vô thượng tôn quý bảo tọa. Đây là đại chu thiên tử chỗ ngồi. Tại màu vàng thảm hai bên, phân biệt thiết lập lấy mấy hàng chỗ ngồi, cái bàn, phía trên bầy đầy linh quả tiên đào, quỳnh tương ngọc dịch tản ra từng trận mùi thơm. Những thứ này chỗ ngồi, đều là vì tất cả tông môn kim đan chân nhân chuẩn bị. Khóc chuyện audio.com, thân là kim đan chân nhân, không có khả năng giống như trúc cơ tu sĩ như vậy, nhét chung một chỗ, đứng ở trầm xuống khu vực bên cạnh quan sát. Đương nhiên, càng đến gần đại chu thiên tử chỗ ngồi, liền chứng minh kim đan thật thanh danh của người càng vang, thực lực càng mạnh kia thế lực sau lưng càng lớn. Xếp hạng chót nhất đuôi chỗ ngồi, phần lớn chính là một ít tán tu. Tuy rằng cũng là kim đan cảnh, nhưng thực lực thấp kém, thuần túy là đến tham gia náo nhiệt, được thêm kiến thức. Ba đại vương thành thủ vệ thống lĩnh, Kên Kên, dâu quai nón hán tử, Bạch Vũ Hàn ba người chấn thủ tại màu vàng thảm đầu cuối, đều muốn nhập tọa kim đan chân nhân, đều phải đi qua ba người dò xét. Ba người cân nhắc một phen, làm tiếp lấy ra thích đáng an bài. Phiếu Miểu Phong mọi người đi tới trầm xuống khu vực trước, Huyền Dịch xoay người, trầm giọng nói. Lần này tông môn so đấu, các ngươi không cần có cái gì áp lực, hết sức nỗ lực là tốt rồi. Vâng, tiểu bàn tử đám người đáp, tuy rằng đáp ứng thống khoái, nhưng từng Phiếu Miểu Phong đệ tử trên mặt đều hiển lộ ra một tia khẩn trương. Lần này tình cảnh quá mức long trọng, không ngừng có tu sĩ đến đây, trầm xuống khu vực chung quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều. Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng lo lắng. Còn chưa chiến, những đệ tử này cũng đã rụt rè rồi. Rắn mất đầu, Đông Lăng Cốc một trận chiến, đối với Phiếu Miểu Phong đả kích quá lớn. Tuy có Kỳ Thành Thiên như vậy ngũ mạch trúc cơ, nhưng trên người hắn, rồi lại bớt chút rất nhiều dũng cảm quả quyết cùng khí phách, không có cái loại này dâng trào hướng lên, không sợ hãi tự tin. Nếu như hắn còn sống, có lẽ, gặp không giống nhau đi. Huyền Dịch trong đầu, hiện lên từng bức họa. Đó là một cái thanh sam tu sĩ, lông mày xanh đôi mắt đẹp tuổi còn trẻ, rồi lại bình tĩnh thong dong, luyện đan, luyện khí, xông thập trận tháp thất bại cường địch tứ phong đệ nhất. Khách chương.